Chương 876, Sư Đồ. Tiểu thái giám ở phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đem Lâm Vô Nhai đưa vào cung nội nổi danh U Minh Hồ Bờ. Xanh thẳm hồ nước có từng bầy kim sắc cá con tại lắc đầu vẫy đuôi tới lui tuần tra, đây là tụ linh cá, có thể tụ tập thiên địa linh khí, bởi vậy U Minh Hồ bên trong linh khí dạt dào, vô luận là ở đây sinh hoạt còn là tu luyện, đều là một kiện rất thoải mái dễ chịu sự tình. Ven hồ trúc có một tiểu đình. Tiểu đình bên trong trên bàn đá đã bày ra tốt đồ nhắm, có thanh phẩm tươi cáp, khắc thường phẩm gấu trắng, có dính phẩm con nga thiếu đốt, có trái cây nhân quả thông, có sơ phẩm tươi măng. Mọi thứ phổ thông, nhưng đầy đủ mà tinh xảo. Lão sư, Đại Ngụy Thiên Tử cười từ tiểu đình bên trong ra đón. Thảo dân gặp qua thánh thượng. Lâm Vô Nhai một mặt đứng đắn hành lễ. Hắn thân là thư viện thánh nhân, nhưng trên thân không có chức quan mang theo, tự xưng thảo dân đương nhiên không có sai. Nhưng hắn là thiên tử chi sư, là đế sư, xưng hô như vậy lộ ra sinh lạnh xa cách. Đại Ngụy Thiên Tử trên mặt ý cười không giảm, nói, lão sư, mau mời ngồi. Tạ thánh thượng. Lâm Vô Nhai lại là chắp tay một cái mới cùng Đại Ngụy Thiên Tử cùng nhau ngồi xuống. Trong đình đứng Thiệt Công Công vội vàng thay Thiên Tử cùng Lâm Vô Nhai rót rượu. Thảo dân từng nghe nói nếu là vô duyên vô cớ có người xin mời ăn uống tiệc rượu, vậy rất có thể là rượu không rượu ngon, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Lâm Vô Nhai nhìn xem Thiệt Công Công đổ xong rượu về sau, hắn mới yếu ớt nói. Trong đình yên tĩnh, Đại Ngụy Thiên Tử cười ha ha nói, còn có bực này thuyết pháp sao? Lâm Vô Nhai cù nở dê theo cười nói, bất quá Thiên Tử mời rượu, liền xem như rượu độc, thảo dân cũng uống đến thật vui vẻ. Lâm Vô Nhai nói xong cũng cầm lấy cái chén quát một tiếng hết sạch. Chỉ là vừa quát một tiếng nhắm rượu hắn mặt mò đỗng nhiên đỏ lên tiếp theo từ xanh trắng bệnh, sau đó một ngụm máu đen từ giữa răng môi phun ra ngoài, toàn bộ chiếu xuống bàn đá đồ nhắm bên trên, hắn che lấy bụng dưới, mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Đại Ngụy Thiên Tử, thánh thượng, ngươi tại trong rượu hạ độc. Đại Ngụy Thiên Tử sắc mặt bình tĩnh. Thiệt Công Công cái chán toát ra mồ hôi lạnh, rượu này là trải qua hắn tự mình kiểm nghiệm qua. Lấy thánh nhân bản sự cu nở dê trúng độc, vô luận có phải là thánh thượng động tay chân, thánh thượng khẳng định không tha hán. Lâm Vô Nhai thê lương hô, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, làm gì sử dụng bực này thủ đoạn. Tiểu nhân Đại Ngụy Thiên Tử mặt lộ bất đắc dĩ nói, lao sư, đừng làm rộn, ngươi muốn mắng ta tiểu nhân trực tiếp mắng liền tốt, cần gì phải ngoặt như thế lớn châu ngoặt đâu. Lâm Vô Nhai nhanh chóng dùng tay háo chùi chùi miệng bên trong máu đen. Hắn cầm lấy đũa kẹp một hạt nhân quả thông ném vào trong miệng vừa ăn vừa cười nói, thánh thượng cũng đừng vu khống người, thảo dân có thế đảm đương. Không nổi nhục mạ thánh thượng tội danh. Thiệt Công Công lúc này mới kịp phản ứng, trong rượu nơi nào có độc, tất cả đều là Lâm Vô Nhai đang hát kịch một vai. Thiệt Công Công tức giận đến toàn thân rung động xuống, vừa rồi thế nhưng là kém chút hù chết hắn. Nhưng Lâm Vô Nhai thế nhưng là thánh thượng kính trọng người, liền thánh thượng bị mắng, thánh thượng cũng có thể nhịn. Thiệt Công Công một câu nói cũng không dám nói. Đại Ngụy Thiên Tử phất phất tay nói, lao thiệt đầu, các ngươi tất cả lui ra đi thôi. Vâng, Thánh Thượng. Thiệt Công Công không dám nhiều lời, đáp một tiếng, liền mang theo một đám người hầu hạ rời đi nơi này. Thiệt Công Công không lo lắng Lâm Vô Nhai sẽ ra hại Thánh Thượng, bởi vì tại kinh cung. Bên trong, vẫn chưa có người nào có thế dê tờ đến Thánh Thượng. Không biết thánh thượng tìm thảo dân chuyện gì. Lâm Vô Nhai thả ra trong tay đũa hỏi. Lão sư, ngươi cần gì phải trái một câu thảo dân bên phải một câu thảo dân đến nhục nhã ta đây. Đại Ngụy Thiên Tử cười khổ nói, vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là ta kính trọng nhất lão sư. Lâm Vô Nhai vô vô bàn tay, cười khẩy nói, khó trách có người nói cái này hoàng cung bên trong có bốn loại người, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế, thái giám. Làm hoàng đế, quả nhiên có tiến bộ. Nếu là trước kia, như thế trái lương tâm ngươi có thể nói không ra. Đại Ngụy Thiên Tử cầm chén rượu lên nâng cốc uống vào đi nói, ta nói tới chữ chữ phế phủ, lão sư nếu là không tin, ta cu nở dê không có cách nào. Lâm Vô Nhai chính mình rót một ly rượu, ta thật không tin, bởi vì ta cái này ngu xuẩn bị ngươi lừa gạt nhiều, trước kia ngươi vẫn là hoàng tử thời điểm, cho ta hứa hẹn đồ vật, thế nhưng là đồng dạng đều không có thực hiện. Ngươi bảo ta làm sao tin ngươi. Đại Ngụy Thiên Tử một trận trầm mặc nói, ta đáp ứng lao sư muốn làm cái tốt hoàng đế, Đại Ngụy tứ hải thanh bình, cái này không có làm được sao. Về phần ta bình thường trong cung làm cái gì, lao sư cần gì phải để ý, làm gì suy nghĩ nhiều. Lâm Vô Nhai liếc Đại Ngụy Thiên Tử một cái nói, ngươi có phải hay không tốt hoàng đế, còn chưa tới kết luận thời điểm, nhưng là ngươi hứa hẹn ta sự tình thật đều làm được sao? Ta không rõ lao sư muốn nói là cái gì. Đại Ngụy Thiên Tử cúi đầu xuống, nhìn xem trong chén lĩnh rượu. Ngươi hẳn là minh bạch, chỉ là đang giả bộ hồ đồ mà thôi. Lâm Vô Nhai lạnh lùng nói, ngươi đã đáp ứng ta, nói cho ta kính cung bí mật. Thế nhưng là ngươi làm hoàng đế về sau, liền cố ý tránh đi ta, hiển nhiên là không nghĩ nói cho ta. Bất quá cái này cũng không quan trọng, nếu như ngươi không muốn nói kính cung bí mật, vậy ta có thể đổi một chuyện không. Đại Ngụy Thiên Tử mặt lộ vẻ vui mừng, lao sư mời nói. Ngươi vì cái gì thành bộ dạng này, ngươi hùng tâm tráng trí đâu? Lâm Vô Nhai lạnh giọng nói, ngươi là ta dạy qua xuất sắc nhất học sinh, cũng liền Tiểu Hồng có thể cùng ngươi so sánh. Đại Ngụy Thiên Tử trên mặt ý cười thu liễm, hắn cúi đầu yên lặng uống rượu, lao sư muốn hỏi vấn đề không phải ta không muốn trả lời, mà là không thể trả lời. Lâm Vô Nhai trên mặt không có thất vọng, tới trước đó hắn sớm có đoán trước, mà là lại uống một chén rượu nói, hai vấn đề này nhưng thật ra là cùng một cái vấn đề. Ngươi sau khi lên ngôi làm hoàng đế, biết rõ kính cung bí mật, cho nên ý chí tinh thần sa sút. Lao sư, ngươi biết ta là sẽ không nói, cần gì phải hỏi lại. Đại Ngụy Thiên Tử đã không có khẳng định, QNZ không có phủ định. Lâm Vô Nhai cười lạnh nói, vậy ngươi mời ta tới là cái gì? Uống rượu nói chuyện phiếm tâm sự, ngươi một ngày uống bao nhiêu rượu ngon, lên bao nhiêu nữ nhân sao? Đại Ngụy Thiên Tử vẫn không có tức giận. Hắn đối với mình vị lao sư này có thường nhân không thể nào hiểu được tính nhẫn mại, mà là bình tĩnh nói, xin mời lao sư tới, chỉ là cho thấy thái độ, vô luận lao sư muốn làm cái gì, coi như muốn đem thiên hạ quay đến long trời lở đất, đệ tử cũng sẽ thay lão sư nhận lệnh đến. Lâm Vô Nhai cười ha ha, hắn khỏe mắt bao tô ra nước mắt, thật sự là ta học sinh tốt, thật sự có quyết đoán, nếu như ta nói muốn giết sạch kính cung bên ngoài Lý Thị Hoàng thất tất cả thành viên. Ngươi cu nở dê đảm đường xuống tới sao? Lão sư sẽ không làm như vậy. Đại Ngụy Thiên Tử lắc lắc đầu nói. Ta khuyên ngươi chớ có đánh giá thấp một người danh giới cuối cùng. Lâm Vô Nhai nâng cốc chén buông ra, sắc mặt trầm xuống. No y thư viện lịch đại viện trưởng đều muốn tìm tòi nghiên cứu Đại Ngụy Lý Thị Hoàng thất bí mật. Lão sư cũng là vì hoàn thành chính mình lão sư nguyện vọng sao? Đại Ngụy Thiên Tử nói sang chuyện khác. Mới đầu là, nhưng bây giờ không phải. Lâm Vô Nhai thẳng thắn nói. Chính ta liền muốn biết. Mỗi người đều sẽ có bí mật của mình, lão sư cần gì phải đau khổ bức bách. Đại Ngụy Thiên Tử nói, chẳng lẽ Đại Ngụy Lý Thị Hoàng thất liền không thể có được chính mình bí mật sao? Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là bí mật kia không thể hủy thiên hạ này.